còn có thể nghỉ ngơi một thời gian. An tâm, ta sẽ tận lực dạy dỗ đệ. Ta không có ý này. Thiếu niên vội vàng giải thích, ta chỉ là... Không được, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp bàn việc khung tử giả với hắn. Chờ một thời gian nữa đã. Y vội vàng sửa lời, đã khuya, ta phải về, ngày mai ta lại tới. Thấy y không nói, nam nhân cũng chẳng miễn cưỡng, gật đầu, ta tiễn đệ. Trong lòng lại nổi lên một chút vui sướng, luyến tiếc ta sao? Tiểu tử ngốc, để ở nơi này, ta có thể đi đâu được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 170, ôn nhu mê thang. Một ngày nữa trôi qua, sau khi hai người dùng xong ngọ thiện, chậm rãi tản bộ trong ngự hoa viên, khung tử giả mở miệng, ngươi nói hoàng thúc muốn dạy võ công cho ngươi. Thiếu niên gật đầu, phải. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của thiếu niên, khung tử giả có chút ghen tị, nghĩ ngược lại, kẻ tạo nên tình cảnh này chính là ta, nếu không phát sinh sự kiện kia, có khi mỗi ngày hoàng thúc cũng sẽ dạy ta võ công. Vân Phi Vũ nhận thấy hắn cô đơn, vỗ vai hắn, sẽ ổn thôi, có Mạc ngự sử hỗ trợ, sau đó chờ quan hệ giữa ta cùng vương gia thân thiết hơn, khi rảnh rỗi ta sẽ nói với hắn chuyện của ngươi, từ từ hóa giải nút thắt trong lòng hắn. Vậy nên ngươi cần phải kiên nhẫn. Ta hiểu được. Khung tử giả cười cười, xem ra hoàng thúc thực sự coi trọng ngươi. Lời nói trước kia của Mạc tiên sinh quả nhiên chính xác. Thiếu niên co rút khóe miệng, cười gượng hai tiếng, trong lòng lại mắng Mạc Bạch quá gian trá, giảo hoạt. Đúng rồi, võ công của ngươi là do ai dạy? Vương gia sao? Khung tử giả lắc đầu, là do hoàng thúc mời người tới dạy. Khi đó hoàng thúc bận túi bụi chuyện thu lại quyền lực, hắn nói chờ hắn giải quyết xong mọi việc sẽ dạy ta. Hết thảy đều do ta gieo gió gặt bão. Khung tử giả cười khổ, nói, được rồi, chuyện quá khứ đều đã trôi qua, hiện tại phải coi trọng tương lai. Không riêng gì ngươi, tất cả chúng ta đều phải như vậy. Thiếu niên khẽ thở dài, đột nhiên xoay người, đi thôi, đưa ta xuất cung. Khung tử giả nhìn thiếu niên, vẻ mặt kinh ngạc. Vân Phi Vũ lặng lẽ cười, bổn điều tiên phi sao mà. Bổn điều tiên phi, chim bay chậm thì phải xuất phát trước. Biết mình yếu, sợ thua kém nên phải hành động trước. Nghe thấy y hình dung như vậy, khung tử giả xì cười thành tiếng, đi, ta tiễn ngươi xuất cung. Tới vương phủ, nghỉ ngơi trong thời gian một chung trà nhỏ, hai người bắt đầu luận võ. Nhìn biểu hiện nghiêm khắc của người nọ, Vân Phi Vũ mới phát hiện hắn vốn không thay đổi. Người này chẳng thay đổi gì cả, lúc dạy vẫn nghiêm khắc như vậy. Bất quá, như vậy là tốt nhất. Y cũng có thể hoàn toàn buông lỏng tinh thần, chăm chú học tập. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới thời gian dùng cơm chiều. Thiếu niên thu kiếm, hơi thở hỗn loạn, ta phải trở về đón Tiểu Tuyết đến đây. Tích Vô Nhai cười khẽ một tiếng, gọi hai người tới ăn cơm là muốn tăng thời gian luyện công của đệ. Nếu đệ chạy tới chạy lui như vậy thì khác gì phải về nhà làm cơm. Ta đã sớm sai người đi đón hắn. Đệ nghỉ ngơi đi. Vân Phi Vũ nhíu mày, nhưng Tuyết Nhi hắn. An tâm, ta phái Mạc tiên sinh đi, hẳn sẽ nhanh trở lại. Nam nhân đưa chiếc khăn mềm cho y, lau đi. Thiếu niên tiếp nhận, mới vừa lau xong mồ hôi, người nọ lại đưa tới một chung trà lạnh, uống đi. Hắn cẩn thận chăm sóc như vậy khiến Vân Phi Vũ không được tự nhiên, y bối rối nhận chung trà, nói nhỏ, chuyện này ta có thể tự làm, không cần phiền huynh như vậy đâu, Tích đại ca, ta không cảm thấy phiền toái. Tích Vô Nhai thâm ý nhìn y, nếu ta nói, nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên nhất thời thở phào, nhìn về nơi phát ra thanh âm lại thấy tiểu tử kia chạy từ lối nhỏ sang nơi này, đặt chung trà trong tay sang một bên, Vân Phi Vũ lập tức đứng lên đón. Ôm cổ tên tiểu tử kia, điểm lên mũi hắn, tiểu bất điểm, không làm phiền Mạc ngự sử đó chứ. Vừa nghe lời này, tiểu tử kia lập tức vùi đầu lên ngực y, dầu dĩ nói, không có. Nhìn Mạc Bạch theo ở phía sau, thiếu niên đứng lên cười với y, Mạc ngự sử, đa tạ ngài. Mạc Bạch vuốt râu, mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy, ta cũng chỉ nghe theo lệnh vương gia mà thôi. Còn nữa, Hạ Vũ... cũng nên sửa lại cách xưng hô đi. Đến cả vương gia mà ngươi cũng gọi là đại ca, có phải cũng nên thôi gọi ta là Mạc ngự sử không nhỉ? Nghe không được tự nhiên lắm. Nghe y nói như vậy, Vân Phi Vũ gật đầu, cũng chẳng tiếp tục khách sáo. Đã biết, vậy từ nay ta sẽ gọi ngài là Mạc tiên sinh như bọn họ. nếu mọi người đã tới đông đủ thì nên đi dùng bữa thôi. Tích Vô Nhai bước lên phía trước, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên. Vân Phi Vũ nhìn hắn một cái, gật đầu, dắt tay tiểu tử kia, đi thôi Tuyết Nhi, chúng ta đi ăn cơm. Tiểu tử kia ôm chặt cánh tay thiếu niên, vẻ mặt đề phòng nhìn hai người bên cạnh. Trên bàn cơm, thấy tiểu tử kia chỉ vào cơm trắng, thiếu niên nghĩ hắn không với tới đồ ăn, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Nhi, đệ muốn ăn cái gì, ca ca gắp cho đệ. Tiểu tử kia lắc đầu, không ngon như ca ca làm. Vân Phi Vũ thất thần, xấu hổ nhìn hai người còn lại, đang muốn giải thích, Mạc Bạch lại tranh mở miệng trước, nói cũng đúng, nếm qua đồ ăn tiểu vũ làm rồi thì miệng lưỡi cũng kén chọn hơn hẳn, đến món ăn do ngự chủ làm ra cũng trở nên vô vị. Thế nào, tiểu vũ, khi nào lại làm cho ta chút đồ ăn đây, ha ha ha. Ngầm suy nghĩ, tuy người nọ gọi y tới ăn cơm, nhưng hai huynh đệ nhà mình ở trong này ăn cơm không trả tiền cũng không tốt, một khi đã như vậy,